Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, Linh Hoàng. Nhân vương vô địch, trái đất, làm phương bình gióng trống khua chiêng, khắp nơi dung hợp thành thị sau. Tam giới đã biết rồi phương bình đang làm gì, dung hợp trái đất, mặc dù biết không phải quá rõ ràng, nhưng lúc này. Phương Bình bắt đầu quang minh chính đại làm việc này, hiệu suất trái lại càng nhanh hơn. Nhân tộc biết, cần đồng ý Phương Bình, mới có thể làm cho hắn càng thuận lợi mạnh mẽ. Đã như thế, nhân tâm càng thêm tụ hội, tin tưởng Phương Bình, chỉ có tin tưởng Phương Bình mới có thể càng mạnh mẽ hơn, mới có thể làm cho Phương Bình đối chém giết cường địch. Khiến loài người trở thành tam giới người thắng cuối cùng. Từng tòa thành thị, ở trong thế giới bản nguyên hiện ra. Bản nguyên, cũng càng lúc càng lớn. 1.800 mét, 1.900 mét, 2.000 mét, phạm vi này, còn đang khuếch đại. Phương Bình lần này, dung hợp thành thị số lượng tăng nhiều. Một tòa, 10 tòa, 100 tòa, nhân vương tên. Hiện nay đã chiếm được toàn bộ nhân tộc đồng ý. Chiến tứ phương, giết tứ phương, võ vương giúp nhân tộc thủ thổ. Nhân vương khiến loài người khai cương. Hiệu quả rất tốt, tốt có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Cuối tháng 6, Phương Bình hoàn thành rồi lần này dung hợp lữ trình. Dọc theo con đường này, hắn hấp thu thú hoàng phân thân kết tinh, dung hợp gần 1.000 tòa thành thị. Một cách không ngờ thuận lợi, giờ khắc này, bản nguyên thế giới của hắn, đã khác nào một cái tân thế giới, từng tòa thành trì, bỗng dưng mà lên, nhà cao tầng san sát, bóng mờ nhiều không kể xiết, bản nguyên thế giới, biến hóa quá to lớn rồi, tài phú, 500 tỷ điểm khí huyết, 2.530 vạn tạp, 2.530 vạn. Tinh thần, 197.000 hách, 197.000 hách, bản nguyên thế giới, 4.600 mét đây chính là Phương Bình lần này thu hoạch. Bản nguyên thế giới trực tiếp mở rộng đến 4.600 mét. Ngàn mét sau, mỗi 1.000 mét, đối với Phương Bình đều có một lần không nhỏ tăng cường. Cùng bản nguyên đạo gần như, mỗi ngàn mét. Hầu như đều có thể tăng lên Phương Bình tiếp cận 10% tăng cường. Qua ấy lần, giờ khắc này Phương Bình cơ sở khí huyết cao tới 25 triệu tạp trở lên, thu hoạch so với mong muốn muốn lớn. Lực lượng tinh thần cũng xuất hiện một ít tăng trưởng, tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng Phương Bình cũng rất thỏa mãn rồi. Đến hắn mức này, còn có thể một lần xuất hiện lớn như vậy tăng trưởng. Mở rộng bản nguyên dòng suy nghĩ là không sai. Khí huyết tinh thần không thăng bằng, Phương Bình cũng không duy trì nguyên lực. Mãi đến tận chuyến này kết thúc, Phương Bình bắt đầu tiến hành cân bằng, tiến hành chuyển đổi. Rất nhanh, có mới tiến triển cùng đột phá. Tài phú, 500 tỷ điểm khí huyết, 0 vạn tạp, 2.250 vạn. Tinh thần, 0 hách, 225.000 hách, nguyên lực, 2.250 nguyên, 45 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 4.600 mét bản nguyên tăng cường, giả đạo, 40%, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát. 70.389.000 tạp, 71.100.000 tạp cực hạn đột phá 70 triệu tạp. Cảm giác trên, tăng lên không phải quá nhiều. Trên thực tế nhưng là bởi vì đại đạo lại lần nữa gãy vỡ 200 mét. Lúc này mới để Phương Bình thực lực tăng lên không phải quá rõ ràng. Đại đạo, đạo của thiên thần, Phương Bình kỳ thực cũng không chuẩn bị vẫn dùng tới. Lại dùng. Đại đạo có thể sẽ triệt để gãy vỡ. Thiên thần muốn chết, Thương Miêu không sẽ tình nguyện. Hơn nữa, Phương Bình hiện tại đang suy nghĩ, đóng nín bản nguyên của mình, liệu sẽ có càng tốt hơn một chút? Đại đạo 40% tăng cường, xem ra không ít, trên thực tế cũng là như vậy. Chính mình đóng kín bản nguyên, liệu sẽ cũng có một lần to lớn tăng lên? Cũng đã bắt đầu áp xúc đạo của phá tám đỉnh phong. Cũng chỉ còn dư lại 400 mét rồi. Lẽ nào kế tiếp còn thật muốn chóc ra đạo của phá chín không thành? Vô pháp chóc ra đạo của phá chín. Vậy đại biểu đạo của thiên thần chính là phương bình cực hạn rồi. Trừ phi dùng đạo của lão Trương gần như. Phương Bình nói thầm một tiếng. Đạo của lão Trương là hắn nguyên bản nhân hoàng đạo. Phương Bình cảm thấy dùng lời nói có thể sẽ bảo tồn càng nhiều. Then chốt là hắn không muốn dùng đạo của lão Trương. Hơn nữa bản nguyên đại đạo không nhất định đáng tin. Hiện tại Phương Bình không quá tín nhiệm bản nguyên đại đạo. Thời khắc mấu chốt có thể sẽ gặp sự cố. Vậy lúc này mình rốt cuộc là tiếp tục dùng đại đạo, vẫn là đóng kín bản nguyên? Nguyên lực đã cao tới 45 triệu tạp khí huyết, trực tiếp phá chín rồi. Thêm vào chiến pháp tăng cường, 53 triệu tạp trở lên. Đây chính là Phương Bình không cần đại đạo sau thực lực. Nói đến, cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình có chút xoắn suýt, có muốn hay không đóng kín? Xác thực xoắn suýt, hắn sợ đóng kín sau liền vô pháp dùng đại đạo. Kia đến thời điểm thực lực không xuất hiện tăng cường lời nói, hắn từ 70 triệu rơi đến 50 triệu, chênh lệch rất lớn. Đại đạo, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, bản nguyên đạo, vấn đề rất nghiêm trọng, càng là đến lúc này, hắn càng là không yên lòng, không cần kỳ thực tốt nhất, có thể lại sợ thực lực xuất hiện tổn thất, lưỡng nan, trước không đóng kín. Trừ phi thực lực ta vượt qua đại đạo tăng cường sau. Phương Bình vẫn có quyết định, trước không đóng kín bản nguyên thế giới cửa động, chờ một chút, lần này, hắn lại muốn vào nguyên địa, nếu là lần này thành công, hắn có thể sẽ có một lần tăng lên, đến lúc đó, hắn không cần đại đạo khả năng đều sẽ vượt qua 70 triệu tạp rồi. Thật đến mức độ đó, đạo của thiên thần e sợ tác dụng cũng không lớn rồi. Bất kể như thế nào, hiện tại trước dùng lại nói. Trấn Tinh Thành, hiện tại bên này rất nhiều cường giả tụ tập ở đây. Lần trước hạt giống hình chiếu ở đây tràn tán, bên này năng lượng sung túc nhất. Phương Bình dung hợp thành thị kết thúc, thứ nhất lựa chọn chính là Trấn Tinh Thành. Hắn chuẩn bị vào nguyên địa, ở đây là an toàn nhất. Phốp, hư không bị xé rách, Phương Bình trực tiếp giáng lâm. Một giây sau, Trấn Thiên Vương xuất hiện, nhìn lướt qua Phương Bình, hơi ngưng lông mày nói, ngươi hiện tại, ta là càng ngày càng nhìn không thấu rồi. Tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng thực lực ra sao? Mới vừa phá chín, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bĩu môi, dao động quỷ đây, thật. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Rất nhanh nói, cha nuôi, lần này tới là tìm ngươi hỗ trợ. Cút, vừa nghe cha nuôi, Trấn Thiên Vương biết không chuyện tốt. Trực tiếp mở mắng, cút đi, lão tử không thích nghe. Tiểu tử ngươi lại muốn làm à? Đúng là đến cầu viện. Phương Bình cười khổ nói, ta hiện tại cần đại lượng bản nguyên thổ, củng cố bản nguyên thế giới của ta. Dựa vào chính ta ngưng tụ bản nguyên khí, sau đó tụ tập thành thổ, có lẽ phải ngàn vạn năm. Chỉ có bản nguyên thổ, đại lượng loại kia mới có thể làm cho ta cấp tốc bổ khuyết bản nguyên thế giới. Đã như thế, ta cũng có thể ở trong bản nguyên vũ trụ nhiều cất bước một quãng thời gian. Phương Bình thở dài, nói, cha nuôi không cứu ta. Vậy thì không ai có thể cứu ta rồi. Trừ phi hiện tại có thể tìm tới viên thứ hai bản nguyên thổ ngôi sao. Nhưng ta hoài nghi, tam giới chỉ sợ cũng một viên như vậy ngôi sao. Rơi xuống cha nuôi trong tay, Trấn Thiên Vương rào rạt đắc ý, cười nói, đó là đương nhiên, lão phu tìm khắp bản nguyên vũ trụ, cũng là tìm tới một viên này. Bất quá, không cửa, không tiễn, thứ tốt này, chính mình cũng phải. Huống hồ, hắn vẫn là làm binh khí đến dùng. Cái này đối bản nguyên thế giới thương tổn rất lớn. Đối phó hoàng giả hiệu quả cực kỳ tốt. Hắn mới không tiễn. Phương Bình thở dài, cách đó không xa, võ vương đạp không mà đến. Mặt tối sầm lại, có chút căm tức nói. Ngươi dùng làm binh khí, Phương Bình dùng tăng cao thực lực, cứu vớt nhân tộc, ngươi liền không thể đưa hắn. Cao tuổi rồi, cùng hài tử giống như, ngươi cho rằng đồ chơi này có thể làm kẹo ăn. Còn một lòng vì nhân tộc, ta nhìn a, ngươi chính là vì mình khoe khoang. Một ít thổ mà thôi, Phương Bình lại không phải vì mình, ngươi liền không thể đưa cho hắn. Nhân tộc thất bại, đối với ngươi có ích lợi gì? Ta đã sớm nói, người lão này không phải vật gì tốt. Hiện tại quả thế, động vật máu lạnh, Phương Bình đều cầu tới cửa. Làm chuyện đứng đắn, lại không phải lấy ra đi phung phí. Ngươi đều không tiễn, Trương Đào chửi mát, Trấn Thiên Vương mặt đen. Hừ lạnh nói, kích tướng ta, nằm mơ, không tiễn, đây chính là chính mình mạnh nhất thần binh. Liền không tiễn. Phương Bình cười khổ nói, vậy coi như, cũng không thể ép buộc, cha nuôi nếu chính mình muốn dùng, muốn chơi, vậy thì chính mình chơi đi, chơi, Trấn Thiên Vương mắng, ai chơi, lão tử là hài tử sao, đồ chơi này là đem ra chơi phải không, nói xấu ai đó, lão Trương lần nữa nói, không cầu hắn, không chính là bản nguyên thổ sao, thực sự không được. Làm thịt thương miêu lấy thổ. Cái tên này không phải bản nguyên thổ nhiều sao? Mèo ô, thương miêu trợn to hai mắt nhìn hắn. Cái gì? Tại sao lại nói đến bản miêu rồi? Bản miêu đều không nói chuyện nha. Tại sao phải giết mèo lấy thổ? Trấn Thiên Vương sắc mặt đen kịt. Kích thích ai đó? Ngươi đúng là đi giết a. Hai thằng khốn này, liền biết kích tướng lão phu. Lão tử liền không cho. Nói xong không cho. Bất quá khi thấy Phương Bình đầy mặt tuyệt vọng, Trấn Thiên Vương không nhịn được mắng, trang cho ai nhìn đây, không có bản nguyên thổ ngươi liền chết rồi, còn tuyệt vọng, đối đầu hoàng giả cũng không thấy ngươi tuyệt vọng, hiện tại không bản nguyên thổ ngươi liền tuyệt vọng rồi. Ai, ta muốn đi nguyên địa. Bản nguyên thổ không nhiều, bản nguyên thế giới không vững chắc, bản nguyên thể của ta cũng sẽ không vững chắc. Sau một quãng thời gian, không ra được, ta phải chết chắc. Phương Bình cười khổ nói, lần này có thể không chắc có lần trước may mắn. Lão Vương đi qua hai lần nguyên địa, hoàng giả chẳng lẽ là sẽ không đề phòng. Sở dĩ lần này, ta còn thực sự chưa chắc có cơ hội đi ra rồi. Cha nuôi, ta không ra được. Lão gia ngài liền chăm sóc một chút nhân tộc, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương rất uất ức, hắn muốn nói, người thẳng thắn chết cho rồi, nhưng là, đi nguyên địa lời nói, bản nguyên thể rời xa ngôi sao bản nguyên, khả năng thật chống đỡ không được bao lâu, lần trước chính là như vậy, Phương Bình vô pháp trở về, kém chút liền chết ở bên kia. Cuối cùng vẫn là Vương Kim Dương đi mở ra đường nối. Cứu Phương Bình, bằng không, Phương Bình cùng Thương Miêu liền bị rơi vào rồi. Bất quá, quay đầu vừa nghĩ, Trấn Thiên Vương mắng, lần trước thực lực người yếu. Lần này mạnh, người đi rồi, là có cơ hội đánh vỡ ba cửa. Ai nói nhất định không ra được. Khi đó Phương Bình còn không mạnh, phá bảy cũng chưa tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không thể giống nhau. Hiện tại Phương Bình đi rồi nguyên địa, vẫn đúng là không hẳn không ra được. Đánh vỡ cửa, mạnh mẽ xông ra đến cơ hội đều không nhỏ. Nhưng ta không phải chân thân đi à? Phương Bình thở dài nói. Thật muốn là chân thân đi, vậy ngược lại cũng đúng được rồi. Các hoàng giả mới là chân thân vào nguyên địa. Phương Bình nghĩ chân thân vào nguyên địa, vậy phải tìm tới một ít ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. thiên đế ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, hòa vào bản nguyên, mới có hy vọng chân thân vào bản nguyên vũ trụ. Bằng không, hắn chân thân tiến vào, rất nhanh sẽ không chịu nổi áp lực, rơi xuống bản nguyên. Lần này, Phương Bình cũng là muốn tìm một ít bản nguyên mảnh vỡ, sau đó để chân thân tiến vào. Chân thân tiến vào nguyên địa, hắn có thể bạo phát 70 triệu tạp trở lên thực lực. Mấy vị nhược hoàng già, hắn còn thật không sợ, nhưng hiện tại không phải là không có đồ chơi kia sao? Chấn Thiên Vương có chút biến ảo không ngừng, cắn răng nói, lão phu đời này, đến cuối cùng đều không rèn luyện thần binh, liền rèn luyện vật này, ngươi hiện tại muốn lấy đi. Lão tử, hắn hiện tại rất táo bạo, không nghĩ cho, có thể không cho, tiểu tử này thật chết ở bên trong làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng là phiền muộn, cho sao? Nhìn dáng dấp phải cho a. Phương Bình cười nói, cha nuôi, không được lời nói, ta đổi, cầm đấu thiên đế thần binh đổi. Nói thật, ta còn sợ cầm thần binh của hắn, bị hắn cảm ứng được đây. Trước ta còn muốn hòa vào ta bình loạn đao, nhưng ta vừa nghĩ, hắn rèn đúc mấy vạn năm, ta mang theo vật này, thật có thể sẽ bị hắn phát hiện. Vậy còn không bằng không hòa vào. Còn có, lần trước hắn cùng thần hoàng thần binh rơi vào trong tay chúng ta, ta luôn cảm thấy không phải trùng hợp, hai người này khả năng là cố ý đưa chúng ta, đừng là vì tính kế chúng ta. Cha nuôi, ngươi nhìn đổi thế nào? Chính ngươi nhìn lại một chút có vấn đề hay không? Đây chính là thứ tốt, không thể so ngươi cái kia cầu kém. Đấu thiên đế a, mạnh nhất hoàng giả, hắn rèn đúc 40.000 năm thần binh, tuyệt đối là thứ tốt. Ngươi, Chấn Thiên Vương muốn mắng người, có thể quay đầu vừa nghĩ, kỳ thực đấu thiên đế thần binh, xác thực không thể so hắn cầu kém. Phương Bình đem ra đổi, cũng coi như là xuất huyết nhiều rồi. Then chốt là, hiện tại hắn không muốn thần binh, liền muốn chính mình cầu. Lão Trương hơi không kiên nhẫn nói, lề mề, đừng chậm trễ thời gian, muốn đổi nhanh lên một chút đổi, không đổi dẹp đi, tự chúng ta đi chịu chết quên đi. Vậy ngươi đi chết được rồi. Chấn Thiên Vương liếc mắt, tiểu tử, với ai hai đây, người yêu có chết hay không? Lão Trương có chút ngượng ngùng, không đè sáo lộ đến, ta cũng phải đi chịu chết. Ngươi lại đều không ngăn cản. Chấn Thiên Vương mắng vài câu, nhìn về phía Phương Bình, nghiến răng nghiến lợi, em qua nhận thức mấy hàng này, chính mình liền không quá ngày thật tốt. Cắn răng, mặt tối sầm lại, đem một viên tiểu cầu một tiếng vang ầm ầm đập vào Phương Bình trong lòng. Phương Bình rút lui vài bước, cười ha hả nói, cha nuôi khí lực chính là lớn, kém chút đập chết nha. Cút. Chấn Thiên Vương tức miệng mắng to, có bao xa lăn bao xa, lần sau đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Lần sau lại nói, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp nặn nặn tiểu cầu nói, cha nuôi, làm sao đánh nát? Chấn Thiên Vương đau lòng, đánh nát, đây chính là lão tử chí bảo, ngươi còn thật muốn đánh nát à? Nếu không, quên đi, chính ta làm đi. Phương Bình ngắt lời hắn, lại nói, lão già muốn không nỡ, chính mình vẫn là đừng kích thích hắn rồi. Bắt được vật này, Phương Bình cũng yên tâm, vừa mới chuẩn bị cùng lão Trương tâm sự. Chấn Thiên Vương mặt đen nói, thần binh của đấu đây, không phải nói được rồi phải cho ta sao? Thần binh đây, bị ngươi ăn, lão tử nhìn thấy không? Phương Bình hơi kinh ngạc nói, ta cho rằng lão gia ngài không để ý thần binh. Cút. Chấn Thiên Vương lại lần nữa giận dữ, có tin hay không chơi chết ngươi. Phương Bình cười khan một tiếng, tiện tay đem một thanh trường đao ném cho hắn, cười nói, một thanh thần binh mà thôi, ta còn có thể lưu ý cái này, không đề cập tới những này. Lão Trương, lão Vương bọn họ đây. Diêu Thành Quân trở về. đang ở Ma Đô tụ hội đây. Lão Diêu trở về rồi. Phương Bình có chút bất ngờ, rất nhanh không nghĩ nhiều nữa, cười nói, trở về là tốt rồi, ngươi thông báo một hồi bọn họ, tụ xong lập tức tới ngay, ta chuẩn bị vào nguyên địa, để mấy tên này chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào tiếp ta rút đi, có thể lặng lẽ đi, đi lặng lẽ, vậy tốt nhất, nếu như bị hoàng giả phát hiện, vậy tốt nhất phá cửa rời đi. Hoặc là thẳng thắn đi ba người đường nối rời đi. Phá cửa lời nói, nguy hiểm vẫn là không nhỏ. Hoàng giả đối cửa bên kia, chú ý đều tương đối nhiều. Rất dễ dàng bị người phát hiện cùng ngăn cản. Một khi bị chặn ở nguyên địa, vậy thì phiền phức rồi. Được, Trương Đào cũng không nói nhiều. Đáp ứng một tiếng, rất nhanh nói, lần này ta cùng đi với ngươi. Người bản nguyên thổ kia phân ta một ít. Ngươi đi vô dụng a. Phương Bình không muốn đả kích người, nhưng không thể không đả kích. Ngươi đi không tác dụng lớn a. Lão Trương ngữ khí không lành nói, vì sao ta đi vô dụng? Tìm hiểu một hồi địch tình, sờ một chút bọn họ đấy, làm sao liền vô dụng rồi? Huống hồ, tiểu tử ngươi rốt cuộc tuổi trẻ, liền biết lỗ mãng làm việc, ta cùng đi qua, gặp phải một ít đột phát tình huống, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Phương Bình đâm tâm nói, có thể thực lực ngươi quá yếu, ai yếu rồi? Lão Trương mắng, lão tử phá 8 trước 10. Mang dấu chấm hỏi, ngươi muốn tìm đánh, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta, lão Trương khí gan đau, nhưng là kiên trì nói. Ta muốn đi, ngươi đi làm gì a? Phương Bình kỳ quái nói, kiên trì như vậy, có phải là đi gặp Linh Hoàng? Nghe nói ngươi uống nàng nước tắm, hiện tại là muốn đi hẹn hò. Cút, lão Trương gầm dữ dội một tiếng, tức nổ rồi. Phương Bình nhún nhún vai, đừng nói, đổi một hồi lão Trương bọn họ, tâm tình tốt hơn nhiều, trước có chút bị đè nén. Hiện tại đổi một hồi hai vị này, tâm tình thật tốt, lão Trương nổi nóng, hừ nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như, ta là muốn đi xem, có cơ hội hay không lôi kéo một hai vị hoàng giả. Ngươi nghĩ tới quá nhiều, phí lời, ngươi đi làm nhưng không được, ta đến liền không hẳn rồi. Trương Đào tức giận nói, ngươi danh tiếng đều thối phố lớn, ai tin ngươi? Ta không giống nhau, ta là đương đại nhân hoàng. Nhân tộc bên này, muốn như thế nào, vẫn là không thể rời bỏ ta. Bọn họ cần dùng đến nhân tộc, vậy thì có hợp tác cơ sở. Người khác không nói, ta phân tích một hồi. Tây Hoàng, Nhân Hoàng, Linh Hoàng kỳ thực đều là có khả năng hợp tác. Bao quát thú hoàng mấy vị này, chân chính vô pháp hợp tác, kỳ thực là mấy tên kia. Kéo một cái đánh một cái, so với tự chúng ta chính diện đối địch muốn dễ dàng nhiều lắm. Bằng không, ngươi xác định một mình ngươi có thể chỉnh đốn hơn 10 vị cường giả. Gặp Phương Bình xem thường, lão Trương căm tức nói, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh. Năm đó nếu không là ta trong bóng tối lôi kéo địa quật chân vương, liền lý lão quỷ này việc không ai quản lý tính tình. Hoa quốc có thể chống được cuối cùng. Nhớ năm đó, lão tử lôi kéo một nhóm chân vương, mới có thể ở mấy lần chân vương trong đại hội, không thể đạt thành nhất trí. Tứ đại chân vương điện không phải là không có liên hợp quá. Muốn liên thủ diệt nhân tộc, còn không phải lão tử lôi kéo những người kia phản đối, mới để liên thủ kế hoạch phá sản. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Thật sự cho rằng dựa cả vào ngươi, nhân tộc mới vượt qua cửa ải khó. Không lão tử, tiểu tử ngươi chết sớm rồi. Đúng đấy, Trấn Thiên Vương sâu xa nói. Không lão tử, các ngươi đã sớm chết. Các ngươi cho rằng toàn dựa vào các ngươi, nhân tộc mới vượt qua cửa ải khó. Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Hai người này so với già đời đây. Nói thật giống ta chỉ có thể làm đồng dạng. ta cũng sẽ dùng kế sách có được hay không? Ta lại không phải mãng phu. Ngươi thật muốn đi? Đương nhiên muốn đi. Lão Trương hừ nói, lần này không đi, chưa chắc có cơ hội rồi. Bọn họ lại xuất hiện, khả năng chính là đại chiến bạo phát thời điểm. Lẽ nào ngươi để ta lâm trận xúi dục bọn họ? Có thể rất nguy hiểm. Bọn họ nếu là tiêu diệt ngươi, sẽ không, ít nhất hiện tại sẽ không. Lão Trương chắc chắc nói, hiện tại giết rồi ta, nhân hoàng đảo vỡ, nếu là hạt giống thuận tiện bị dẫn ra, bọn họ nhưng không có cách toàn lực ứng phó, không ra được, vậy không phải tiện nghi người khác rồi. Ở bên ngoài Dương Thần có thể sẽ giết ta, Lý Lão Quỷ có thể sẽ giết ta, ngươi cũng có thể, mấy vị kia, vẫn đúng là không thể. Phương Bình vuốt cằm, lẩm bẩm nói, có đạo lý, ta giết ngươi, hiện tại hạt giống nếu là xuất hiện, bọn họ vô pháp toàn lực ứng phó, nói không chắc ta thật có cơ hội đoạt hạt giống, nếu không giết rồi ngươi thử xem, ngươi đúng là giết a, quên đi, giết ngươi không thành tựu cảm, quá yếu, hai người lẫn nhau đổi vài câu, Trấn Thiên Vương không thèm để ý bọn họ. Nhìn về phía Phương Bình nói, thật muốn đi, đương nhiên, Trấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói, thật muốn đi lời nói, có thể đi thiên đế bên kia nhìn một chút, thiên đế bị trấn áp nhiều năm, ta nhìn không nhất định là chủ động bị trấn áp, khả năng là bị cửu hoàng cho hố rồi, ngươi đi tra xét một hồi, nói không chắc có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên đế cùng sư phụ ta không hợp nhau, ngươi đầu tiên đối đầu cũng sẽ là cửu hoàng. Hắn có lẽ ước gì ngươi mạnh mẽ một chút, giúp hắn áp chế cửu hoàng. Khả năng này không nhỏ, hiện tại thiên đế không nhất định có thể ra đến. Hắn cũng lo lắng cửu hoàng vô pháp ức chế. Ngươi đi tìm hắn, có lẽ hắn sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Dù cho cuối cùng các ngươi vẫn là kẻ địch. Phương Bình đăm chiêu, gật gật đầu nói, có chút đạo lý, lão nhân gia quả nhiên là mèo già hóa cáo. Lão luyện thành thục, lão có chỗ làm, tuổi già trí chưa già. Nhà có một lão như có một bảo. Lão bất tử. Trương Đào thăm thẳm bỏ thêm một câu. Ngươi từng câu mang lão. Thẳng thắn nói hắn lão bất tử được rồi. Trấn Thiên Vương cảm thấy, cùng hai tên khốn kiếp này tán gẫu, có thể đem mình tán gẫu chết, chẳng muốn nói tiếp, lại nói, còn có, tận lực đừng đi đạo của Vương Kim Dương, đã đi vào hai lần, hiện tại mọi người đều ở nhìn chăm chăm, lần thứ ba, có thể sẽ bị lần theo đến, một khi bị lần theo đến, phiền phức rất lớn. Lão gia ngài nếu không thẳng thắn theo ta cùng đi được rồi. Ta, Trấn Thiên Vương tức giận nói, ta lại không muốn đi muốn chết. Ta đi rồi, những người kia cũng sẽ không khách khí. Trương tiểu tử bọn họ chưa chắc sẽ giết. Ngươi, chính ngươi muốn đi tìm chết. Ta không ngăn được, ta đi rồi, bọn họ cũng sẽ không khách khí tí ti. Nhìn thấy ta, tất sát ta, nói xong. Lại nói, ngươi đi tìm một hồi đánh thép, để hắn làm một cái giả đạo đi ra, xuyên qua đến ngoài ba cửa, thật muốn có nguy hiểm, nhất định phải đi ba cửa rời đi, ta ở ngoài ba cửa tiếp ứng ngươi. Lần này, so với lần trước chuẩn bị muốn đầy đủ nhiều lắm, Trấn Thiên Vương sẽ trong bóng tối ở ngoài Tam Tiêu Chi Môn tiếp ứng Phương Bình. Lão Vương ba người cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng Phương Bình. Gặp phải nguy cơ lời nói, Phương Bình có bao nhiêu con đường có thể thoát đi? Phương Bình gật đầu, như vậy ngược lại cũng được, tính an toàn lớn hơn một chút. Vậy ta đi tìm chú thần sứ. Lão Trương, người thông báo Lão Vương bọn họ đến. Hắn nói đến đây, Thương Miêu ủy khuất nói, vậy bản Miêu liền không đi. Bản Miêu muốn đi ăn cơm, ăn xong lại đi tìm ngươi. Phương Bình liếc mắt, vai run lên, đi tìm Tưởng Siêu tên mập kia. Hắn ẩn giấu rất nhiều ăn ngon, hẳn là có ngươi thích ăn. Mèo ô, thương miêu lăng không nhảy lên. Mặt mèo mang cười, có đạo lý, tên lừa đảo vẫn là thông minh. Vậy thì đi tìm tưởng mập mạp rồi. Tên kia ăn ngon rất nhiều. Trấn Thiên Vương bật cười, cũng không quản mèo này nháo trấn tinh thành náo loạn. Suy nghĩ một chút thấp giọng nói, mang mèo này đi tìm Linh Hoàng, có lẽ có thể thuyết phục nàng. Nữ nhân đều là cảm tính, mèo này cùng nàng ở chung hơn vạn năm, nàng đi theo thiên đế, nhưng dù sao nhiều năm không gặp, có còn hay không kiên định như vậy, rất khó nói, dù cho không thể thuyết phục nàng, làm cho nàng dao động cũng không sai. Thiếu một cái đại địch, đừng tưởng rằng Linh Hoàng yếu, tiểu tử, không thấy trên bảng danh sách viết, không xác định sao? Vì sao không xác định Linh Hoàng thực lực? Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, người đây liền không hiểu chứ. Linh Hoàng ở cửu hoàng ở trong nhỏ tuổi nhất, là thiên đế đệ tử cuối cùng, lại là duy nhất nữ đệ tử. Thiên đế làm không tốt cho nàng mở ra tiểu táo, đều nói bản nguyên hạn chế rất lớn. Nhưng là, tiểu tử, Linh Hoàng kỳ thực chưa chắc có hạn chế. Phương Bình sửng sốt một chút. Thiên đế khả năng giúp nàng trấn áp hạn chế. Cái này khó nói, nếu là như thế lời nói, Linh Hoàng kỳ thực mới là tự do nhất hoàng giả. Trấn Thiên Vương cười nói, đừng tưởng rằng không thể, độ khả thi không thấp. Đương nhiên, cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán. Thế nhưng này suy đoán không phải không lý do. Trước tài liệu ngươi thấy, Linh Hoàng không có vật thay thế. Không phải nàng không tàn nhẫn, không phải nàng không muốn đi tìm, then chốt là, nàng không hẳn cần, nàng là hậu chiêu của thiên đế một trong, giới bích phá nát, những hoàng giả khác còn có thể bị hạn chế một ít. Nàng khả năng hoàn toàn vô hạn chế, thiên đế chính là làm cho nàng phát huy mạnh nhất thực lực, giúp hắn giải quyết đối thủ, mưu đoạt chỗ tốt, sở dĩ. Ta mới cho ngươi đi tìm Linh Hoàng. Nữ nhân này biết đến sự tình rất nhiều. Bằng không, ngươi cho rằng phân thân của nàng sẽ rất sớm đi bí cảnh bên kia. Thiên đế bí cảnh, nàng làm sao sớm nhiều năm như vậy biết? Thần Hoàng là bởi vì mạnh mẽ. Kia Linh Hoàng đây, cho nên nói, không nên xem thường nữ nhân. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Bát quái nói, thật sự có một chân. Kia lão Trương uống nàng nước tắm, thiên đế có thể hay không đố kỵ, chơi chết hắn, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tâm mệt, ta nói chuyện đứng đắn đây, ngươi lại đi theo ta bắt quái, tiểu tử này đầu óc đến cùng làm sao dài, lão Trương cũng là không nói gì, có thời điểm thật hy vọng cái tên này bị người đánh chết quên đi, bất quá, sẽ không bị tiểu tử này nói trúng rồi đi. Thiên đế sẽ không thật đố kỵ chứ? Lão Trương có chút lo lắng. Bí mật này vẫn là đừng nói. Miễn cho lần này đi vào gặp sự cố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,